Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ Tô Vân Khanh tính tình ưa sạch sẽ, thể chất lại yếu ớt, dễ đổ mồ hôi, nên lần hành động trong bí cảnh này, Nhâm Thân đã chu đáo chuẩn bị thêm không ít y phục cho cậu. Tất cả đều được cất trong giới, chỉ đôi giày mới được thêu hoa văn lá trúc bằng chỉ bạc, lót trong làm bằng tơ ngọc tằm, mềm mại mịn màng, vô cùng nhẹ nhàng và êm cho Nhâm Thân cụp mắt, kiên nhẫn nâng đôi chân nhỏ nhắn đang mang tất trắng của Tô Vân Khanh, cẩn thận từng chút giúp cậu xỏ giày. Mà Tô Vân Khanh thì vẫn cúi mắt lặng lẽ nhìn mái tóc đen nhánh của Nhâm Thân, nơi khóe môi luôn treo một nụ cười thản nhiên mà thỏa mãn. Văn Thương Sóc đứng nhìn cảnh tượng dịu dàng ấy, trong lòng không hiểu sao lại thấy bực bội. Hắn lạnh lùng bật cười một tiếng, khẽ quay đầu đi, ánh mắt rời khỏi bọn họ, dừng lại nơi chân trời xa xăm. Lúc Nhâm Thân vừa thay giày xong cho Tô Vân Khanh thì mặt trời cũng vừa vặn lặn hẳn xuống núi, bóng tối lập tức phủ trùm cả đất trời. Tựa như có một tấm màn đen khổng lồ từ phương đông lan ra, từng chút một nuốt trọn lấy ánh sáng cho đến tận phía tây. Khi mặt trời biến mất, mặt trăng cũng không lộ diện, tất cả chìm vào một mảng tối mịt. Chính là điều đặc biệt trong bí cảnh này. Bên trong bí cảnh, ngày đêm phân rõ, mà màn đêm ập xuống thì chỉ trong thời gian nửa nén nhang, bóng tối nơi đây lại luôn ẩn giấu những nguy hiểm khó lường. Cũng vì vậy mà ban nãy Nhâm Thân mới nôn nóng thúc giục cả nhóm đi nhanh. Nhưng giờ đã có ba người đồng hành, ít nhiều cũng có thêm chút chỗ dựa. Sau khi thay giày xong cho Tô Vân Khanh, Nhâm Thân đứng dậy không nói lời nào, lấy ra một chiếc đèn lưu ly dùng dương toại làm nhiên liệu. Ánh sáng ấm áp lập tức lan ra xung quanh, xua tan bóng tối bao trùm. Văn Thương Sóc ban đầu cũng đã lấy ra một chiếc đèn sừng tê, nhưng vừa thấy trong tay Nhâm Thân là đèn lưu ly, hắn hơi nhướng mày, mặt không đổi sắc mà thu chiếc đèn sừng về. Tô Vân Khanh thu hết động tác nhỏ này của hắn vào trong mắt, ánh mắt hơi dao động. Nhưng lúc này lại bất chợt ngáp khẽ một cái, giọng nói mềm mại đến mức như đang làm nũng vang lên. Sư huynh, ta hơi buồn ngủ rồi, chúng ta nghỉ lại ở đây đi. Nhâm Thân quay đầu nhìn lạ. Được, ta cũng đang có ý đó. Tô Vân Khanh mỉm cười. Sư huynh thật hiểu lòng ta. Nhâm Thân không đáp lời, chỉ lặng lẽ đi sang một bên, bắt đầu bày bố nơi nghỉ. Văn Thương Sóc nhìn toàn bộ màn đối thoại của hai người, lông mày lại nhíu chặt thêm một chút. Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, hắn giả vờ thản nhiên nói. Ta đi sang bên kia giải quyết chút chuyện, mà tôn mà lại cần phải, giải quyết nhu cầu sinh lý. Đây chẳng khác gì trắng trợn nói dối ngay trước mặt người khác. Sắc mặt Nhâm Thân khẽ lạnh đi, nhưng Tô Vân Khanh thì lại chẳng hề để tâm, chỉ cười khẽ rồi uể oải nói. Đi đi, nhớ về sớm một chút, nếu ta ngủ mất rồi. Lỡ mai ngài mới nghe được sơ hở của thiên ma thần dục kinh thì tiếc lắm đấy. Văn Thương Sóc hừ lạnh một tiếng, hắn xoay người bước vào màn đêm dày đặc. Tô Vân Khanh không mấy để tâm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía Nhâm Thân bên cạnh. Sư huynh không cần vội, thực ra ta cũng không mệt lắm. Nhâm Thân ngẩng đầu nhìn Tô Vân Khanh một cái, hai người ánh mắt giao nhau. Tô Vân Khanh đôi mắt trong trẻo, không hề có vẻ gì là mệt mỏi. Sau một lát, Nhâm Thân hiểu ra, liền đưa đèn lưu ly trong tay cho Tô Vân Khanh rồi bước nhanh theo hướng Văn Thương Sóc đã đi, bước vào bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Thương Sóc không đi xa, hắn chỉ thuận theo vị trí mà Tô Vân Khanh vừa ném chiếc giày để tìm kiếm. Một lúc sau, hắn tìm thấy chiếc giày, khẽ cười lạnh một tiếng, cầm chiếc giày trong tay, định dùng ma khí để hút lấy khí tức còn sót lại của Tô Vân Khanh trong đó. Hắn biết Tô Vân Khanh vừa bị trầy chân, trong giày có thể còn sót lại máu. Trong thiên ma thần dục kinh của hắn có nhiều phương pháp hạ độc, đều là sử dụng máu người trực tiếp. Dù hắn đã thề sẽ không lấy mạng Tô Vân Khanh trong bí cảnh, nhưng hắn cũng không hứa sẽ không hạ chú hay hạ độc lên cậu. Còn việc phương pháp này có tàn độc hay không, có bẩn thỉu hay không thì không phải điều hắn quan tâm. Nếu muốn hành động đàng hoàng, hắn đâu cần làm ma tôn. Nghĩ vậy, môi Văn Thương Sóc cong lên một nụ cười quái dị, ngón tay hơi động, liền hút từng chút khí tức của Tô Vân Khanh từ trong chiếc giày ra. Ngay khi Văn Thương Sóc bắt đầu tưởng tượng về cảnh Tô Vân Khanh sẽ cầu xin hắn sau khi trúng độc, thì ngay giây tiếp theo, một luồng kiếm khí lạnh lẽo xẹt qua, ngừng lại. Chỉ, Văn Thương Sóc sắc mặt chợt thay đổi, lập tức tránh né. Nhưng luồng kiếm khí ấy chẳng nhắm vào hắn, Khi Văn Thương Sóc tránh thoát được, kiếm khí đã ngoặt một vòng, với một tiếng xì, cắt ngang, biến chiếc giày trong tay hắn thành những mảnh vụn bay tứ phía. Bị những mảnh giày vỡ vụn làm bắn đầy người, sắc mặt Văn Thương Sóc trở nên tái xanh, đứng yên tại chỗ, một lúc lâu cũng không biết phải biểu lộ cảm xúc gì. Sau khi kiếm khí bay đi, nó lặng lẽ biến mất, rõ ràng là một đòn đánh trúng rồi lập tức rời đi. Văn Thương Sóc, sau khi hồi phục lại tinh thần, sau một nén hương, Văn Thương Sóc sắc mặt lạnh lùng quay lại. Lúc này, Tô Vân Khanh đã ngồi thoải mái trên tấm da gấu trắng mà Nhâm Thân trải ra, khoác lên chiếc áo lông hạc trắng, trước mặt là một lò than nhỏ đang nấu trà. Tóc đen suôn dài, làn da trắng mịn như ngọc, làn xương hơi nước từ ấm trà bốc lên, phản chiếu khuôn mặt hắn, dù bị thuốc cải trang khiến vẻ ngoài trở nên bình thường, nhưng lại toát lên vẻ đẹp mơ màng kỳ lạ. Thấy Văn Thương Sóc quay lại, Tô Vân Khanh mỉm cười, rồi nâng chén trà trong tay lên, nói. Ta không nghĩ Ma Tôn lại thích giày của ta đến vậy, ngay cả chiếc giày bẩn cũng muốn, nếu sớm nói, ta có thể tặng ngài một đôi mới. Văn Thương Sóc nổi giận, các tĩnh mạch trên trán giật lên, nhưng hắn lại không thể phá vỡ vẻ ngoài hòa nhã, chỉ lạnh lùng nói. Lỗ hổng trong Thiên Ma Thần Dục Kinh, ngươi định nói lúc nào? Tô Vân Khanh, vội gì chứ, ta muốn tặng Ma Tôn một thứ trước. Văn Thương Sóc. Vậy là Tô Vân Khanh thong thả lấy ra một chiếc hộp rộng khoảng một thước từ nhẫn không gian, rồi đưa qua cho hắn. Chiếc hộp làm bằng gỗ hồng, tinh xảo và vô cùng đẹp mắt. Tay Tô Vân Khanh dưới ánh sáng của chiếc hộp đỏ gỗ, trở nên trắng sáng và thanh tú, trong khi Văn Thương Sóc nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp như thể đang nhìn một vật bất an. Tô Vân Khanh mỉm cười, nhận lấy đi, chiếc hộp đâu có làm đau tay. Văn Thương Sóc, cuối cùng... Văn Thương Sóc vẫn nhận lấy chiếc hộp, nhưng hắn không mở ngay mà chỉ trầm giọng nói. Giờ có thể nói về lỗ hổng trong Thiên Ma Thần Dục Kinh rồi chứ? Nếu ngươi không nói, khế ước thiên đạo sẽ tự động trừng phạt ngươi. Tô Vân Khanh, Ma Tôn không muốn xem quà sao? Văn Thương Sóc cười lạnh, ngài muốn vi phạm khế ước thiên đạo à? Tô Vân Khanh im lặng mỉm cười. Được rồi, không muốn xem thì thôi vậy. Vậy thì, chúng ta bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Thương Sóc sắc mặt hơi dịu lại. Ai ngờ, ngay sau đó Tô Vân Khanh lại chuyển giọng, nói. Nhưng trước tiên, ta cần Ma Tôn diễn lại các chiêu thức trong Thiên Ma Thần Dục Kinh cho ta xem. Phu quân khi diễn giải cho ta đã không nói rõ chiêu thức nào gọi là gì. Yêu cầu này tuy không quá khó, nhưng cũng có chút mánh khóe. Văn Thương Sóc nghe vậy, lạnh lùng liếc nhìn Tô Vân Khanh. Nhưng lúc này Tô Vân Khanh vẻ mặt bình thản, ánh mắt trong suốt, khiến hắn không thể xác định liệu Tô Vân Khanh đang lừa mình hay nói thật. Cuối cùng, Văn Thương Sóc chỉ có thể lạnh lùng nói. Được, ta sẽ diễn hai chiêu cho ngươi xem. Nếu ngươi không đoán ra, khi ra khỏi bí cảnh, chính là lúc ngươi phải chết. Tô Vân Khanh mỉm cười. Ma Tôn cứ làm đi. Văn Thương Sóc không nói thêm gì, chỉ giơ tay lên, trong không trung. Hai chiêu lập tức được hắn diễn ra trước mặt Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh lúc trước vẫn vẻ mặt lười biếng, mỉm cười, nhưng khi thấy Văn Thương Sóc thể hiện chiêu thức, ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Khi Văn Thương Sóc hoàn thành màn diễn, hắn lạnh lùng nhìn Tô Vân Khanh. Thế nào? Tô Vân Khanh suy nghĩ một chút, rồi đưa tay cầm một cành cây gần đó, bắt đầu vẽ vẽ trên mặt đất. Văn Thương Sóc thấy Tô Vân Khanh vẽ trên đất không khỏi nhíu mày, nhưng khi nhìn kỹ hơn, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bởi vì những gì Tô Vân Khanh vẽ ra chính là chỗ sai sót trong hai chiêu thức của hắn. Văn Thương Sóc không dám xem thường nữa, lập tức ngồi xuống, khoanh chân mà bắt đầu nghiêm túc cùng Tô Vân Khanh thảo luận. Sau đó, một người diễn chiêu, một người vẽ vẽ, không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên rất hòa hợp. Nhâm Thân đứng yên một bên, mắt dõi theo cảnh tượng trước mặt, gương mặt bình phàm dưới vành đấu lạp dần trở nên trầm tĩnh. Tựa hồ phủ lên một tầng sương mỏng băng giá. Song từ đầu đến cuối, y vẫn không mở miệng quấy nhiễu, chỉ là thần sắc có phần phức tạp, chăm chú nhìn Tô Vân Khanh đang diễn họa điểm sơ hở trong Thiên Ma Thần Dục Kinh cho Văn Thương Sóc. Kể từ khi tiến vào bí cảnh, Tô Vân Khanh đã lộ ra quá nhiều điều dị thường. Tùy y từng khuyên nhủ chính mình rằng, Tô Vân Khanh tâm tư chưa hẳn mang mưu đồ, nhưng vẫn không thể kìm lòng mà nghĩ đến. Tô Vân Khanh rốt cuộc vì cớ gì mà che giấu những điều này? Trong lòng Nhâm Thân chất chứa quá nhiều nghi vấn chưa lời giải đáp. Chợt thấy Tô Vân Khanh đang diễn họa bỗng nhíu mày, giơ tay khẽ đỡ trán, nói: "Không ổn, ta thấy đầu hơi đau, công pháp của Ma Tôn quá ư huyền diệu, hôm nay e rằng không thể tiếp tục xem thêm nữa." Lời vừa thốt, sắc mặt Tô Vân Khanh quả thực có phần tái nhợt, sắc đỏ bên môi cũng nhạt đi thấy rõ. Văn Thương Sóc ở đối diện đã nhiều phen bị Tô Vân Khanh đưa vào chồng, giờ phút này nửa tin nửa ngờ, song Tô Vân Khanh rõ ràng không có ý nói tiếp nữa. Tận sâu trong lòng, hắn cũng hiểu rõ, Tô Vân Khanh chính là mượn cớ này để giữ mình cao quý, không để bị coi nhẹ. Nhưng những gì thu hoạch được hôm nay đã vượt xa dự liệu của hắn. Suy nghĩ một lát, Văn Thương Sóc hiếm khi giữ thái độ ôn hòa, cất lời: "Đã vậy thì, phu nhân an tâm nghỉ ngơi, chuyện khác, ngày mai hãy nói." Tô Vân Khanh giơ tay che môi, khẽ ho một tiếng trầm thấp. "Vậy thì đa tạ Ma Tôn thông cảm." Ánh mắt Văn Thương Sóc khẽ động, nhìn dáng vẻ mảnh mai như thể một trận gió cũng có thể cuốn bay của cậu, chợt như vô tình mà nói: "Kỳ thực sau này nếu phu nhân muốn diễn giải chiêu thức, cứ trực tiếp thi triển ra là được, không cần hao tâm tổn sức mà vẽ vời như thế." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, thần sắc nhàn nhạt. "Sau đó thì sao, trở thành ma tộc, rồi làm đồ tử đồ tôn của Ma Tôn à?" Văn Thương Sóc thoáng ngẩn ra, sau đó bật cười ha ha. Cười xong, hắn nói: "Phu nhân nói đùa rồi, ta tuyệt không có ý ấy. Chỉ là muốn phu nhân có thể thi triển chiêu thức mà không cần vận linh lực thôi." Tô Vân Khanh nhàn nhạt nói: "Xem ra là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi." Văn Thương Sóc lại bật cười: "Phu nhân vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi, ta không quấy rầy nữa, còn phải cẩn thận nghiền ngẫm lại mấy chiêu vừa nãy." Tô Vân Khanh chỉ nhàn nhạt đáp: "Ma Tôn cứ tự nhiên." Văn Thương Sóc liếc nhìn Tô Vân Khanh thật sâu, rồi đi về phía xa, tự tay châm ngọn đèn sừng tê, bắt đầu nghiền ngẫm lại nội dung trong Thiên Ma Thần Dục Kinh mà Tô Vân Khanh vừa rồi đã cân nhắc hiệu trình giúp hắn. Trong suốt quá trình ấy không truyền ra lấy một tiếng động, hiển nhiên hắn đã dùng thuật pháp che chắn, vẫn cố ý tránh khỏi hai người kia. Văn Thương Sóc rời đi rồi, Nhâm Thân cuối cùng cũng bước tới. Y chau mày liếc nhìn về phương hướng Văn Thương Sóc vừa khuất bóng, trầm ngâm giây lát, rốt cuộc vẫn không kìm được mà mở miệng: "Trước đây khi theo Tôn Thượng, ta từng vài lần gặp Ma Tôn, cách hành xử quả có vài phần khí khái anh hùng. Nào ngờ lại là hạng người âm hiểm giảo hoạt, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp như thế." Tô Vân Khanh mỉm cười: "Ngốc sư huynh, hắn dĩ nhiên phải diễn trước mặt phu quân, bằng không thì làm sao có thể gieo được tâm ma trong lòng phu quân chứ?" Nhâm Thân, một lúc lâu sau, Nhâm Thân khẽ ho một tiếng, vẻ mặt hơi có chút kỳ quái: "Phu nhân định nghỉ ngơi rồi sao?" Tô Vân Khanh gật đầu: thực sự có hơi mệt." Nói rồi, y ngẩng mặt lên, lặng lẽ nhìn Nhâm Thân một cái, nhẹ giọng gọi: "Sư huynh." Nhâm Thân thoáng ngẩn ra: "Sao vậy?" Tô Vân Khanh khẽ cười: "Cảm tạ sư huynh hôm nay đã tin ta như vậy, nếu không có sư huynh phối hợp, ta e rằng khó có thể đối phó được Ma Tôn." Nhâm Thân hơi sững lại, sau đó thấp giọng đáp: "Phu nhân thông minh hơn ta." Lời nói thốt ra, không hề khách sáo, lại chân thành lạ thường. Nghe Nhâm Thân chân thành tán thưởng không chút che giấu, Tô Vân Khanh thoáng ngẩn ra. Chẳng bao lâu, cậu liền cong cong đôi mày mắt, như thật lòng vui vẻ mà nói: "Được sư huynh khen như vậy, ta rất vui." Thế nhưng lời vừa dứt, cậu lại đổi giọng, nhẹ nhàng nói tiếp: "Chỉ là trên đời này, sự thông minh có nhiều loại. Sư huynh không quen dùng âm mưu thủ đoạn, nhưng lại đem kiếm đạo tu luyện đến cảnh giới thượng thừa. Một kiếm phá vạn pháp, há chẳng phải là con đường khác dẫn tới cùng một đạo ư? Đại đạo vốn muôn lối đồng quy, sư huynh cũng không cần tự ti." Ánh mắt Nhâm Thân khẽ dao động, tựa hồ có điều suy ngẫm. Hồi lâu sau, y khẽ đáp: "Phu nhân nói rất đúng." Tô Vân Khanh nhìn y, ánh mắt ôn nhu như nước: "Sư huynh cũng nên nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải lên đường nữa." Nhâm Thân gật đầu: "Ừ." Đêm ấy, đèn lưu ly và sừng tê cùng cháy suốt một đêm không tắt. Hôm sau, ba người cùng nhau tiếp tục lên đường. Lần này tiến vào bí cảnh, ngoài việc tranh đoạt cơ duyên lớn nhất, còn có một chuyện khác không thể lơ là. Chính là tìm linh dung thảo để giúp Tô Vân Khanh dung hợp linh căn. Trong tay Nhâm Thân có một tấm bản đồ do Thiên Diễn Kiếm Tông lưu lại từ xưa, có vài địa điểm được đánh dấu là nơi linh dung thảo từng xuất hiện. Nhưng bao năm đã trôi qua, ai biết được những nơi đó còn linh dung thảo hay không. Thế nhưng đã đến đây rồi, dù sao cũng phải lên đường thử vận may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ba người đến nơi được đánh dấu đầu tiên, không thấy lấy một gốc linh dung thảo, trái lại còn phát hiện dấu vết của bẫy dập. Hiển nhiên, có người đã sớm bày trận tại đây, muốn một mẻ bắt gọn kẻ nào đến tìm linh dung thảo. Nhâm Thân chau mày, dứt khoát xoay người rời đi. Đến địa điểm thứ hai, tuy không có bẫy dập, nhưng linh dung thảo vẫn không thấy tăm hơi. Lúc này sắc mặt Nhâm Thân đã có phần khó coi. Tô Vân Khanh nhìn thoáng qua thần sắc của y, đang định mở miệng an ủi, thì bên cạnh, Văn Thương Sóc bỗng nhiên khẽ cười khẩy. Bản đồ các ngươi cầm chẳng phải là đồ cổ từ bao nhiêu năm trước rồi sao? Cứ tìm kiểu này, vô ích thôi, chỉ bằng bỏ sớm cho rồi. Ánh mắt Nhâm Thân lập tức lạnh băng, quét về phía hắn. Văn Thương Sóc cũng chẳng hề e ngại, cứ thế nhìn thẳng vào mắt Nhâm Thân, ánh nhìn không hề tránh né. Nhìn thấy ánh mắt hai người kia như sắp tóe lửa, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, thì đột nhiên, Tô Vân Khanh quay sang nhìn Văn Thương Sóc, mỉm cười nói. Đi lâu như vậy, chân ta bắt đầu đau rồi, không biết có thể phiền ma tôn cõng ta đến chỗ tiếp theo được không? Văn Thương Sóc, Nhâm Thân, sắc mặt Văn Thương Sóc lập tức biến đổi, gần như giận tím mặt, bật thốt. Ngươi coi bản tôn đường đường là ma tôn ra gì hả? Đừng hòng. Tô Vân Khanh thản nhiên nói, giọng đều đều như gió xuân. Nhưng nếu ta không tìm được linh dung thảo thì tâm trạng sẽ tệ. Tâm trạng tệ thì đầu sẽ đau, mà đầu đau rồi thì không thể tiếp tục suy diễn ra chỗ sơ hở của thiên ma thần dục kinh cho ma tôn nữa đâu. Khóe miệng Văn Thương Sóc giật giật, rốt cuộc cũng hiểu ra. Tô Vân Khanh đang lấy việc đó để mặc cả, mục tiêu rõ ràng là muốn moi thông tin từ hắn, thậm chí là bản đồ bí mật. Lúc này hắn cười mà như không cười, hằn học nói. Chuyện tìm linh dung thảo là chuyện gấp của phu nhân, chẳng liên quan gì đến bản tôn cả. Nếu phu nhân mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi đi, nghỉ cho khỏe, sau đó còn có sức tiếp tục giúp ta suy diễn thiên ma thần dục kinh, có đúng không? Văn Thương Sóc đột ngột cứng rắn, không dễ dỗ ngọt nữa. Nhưng Tô Vân Khanh cũng chẳng lấy làm bất ngờ, bởi vì cậu biết rõ, vị ma tôn này chẳng dễ lừa. Dù bản đồ linh thảo cũng là tài nguyên quý giá vô cùng, nếu không xuất ra chút thành ý, Văn Thương Sóc tuyệt đối sẽ không nhẹ dạ tiết lộ. Nhưng, Tô Vân Khanh là người thế nào chứ? Tô Vân Khanh lần này không định vòng vo, cũng không định nhượng bộ, lại càng không muốn tiếp tục dây dưa. Thứ cậu muốn, phải có ngay, cho nên, ngất trong lúc Văn Thương Sóc còn đang cười khẩy, ánh mắt lạnh nhạt mang đầy trào phúng, thì Tô Vân Khanh đã ung dung từ giới chỉ chữ vật lấy ra một vật. Ngay khoảnh khắc thấy rõ vật đó, một chiếc lông đuôi công rực rỡ lộng lẫy, tinh xảo đến mức gần như phát sáng, nằm gọn trong lòng bàn tay trắng ngần như ngọc của Tô Vân Khanh. Sắc mặt Văn Thương Sóc lập tức đại biến, dĩ nhiên, chi tiết ấy không thể thoát khỏi ánh mắt của Tô Vân Khanh. Nếu ma tôn thật sự không muốn giúp, ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng ta có thể mời yêu vương đến thay ngài trò chuyện đôi ba câu. Chiếc lông này là đích thân lấy từ người hắn. Chỉ cần ta thôi động, dù xa xôi vạn dặm cũng có thể định vị trong chớp mắt. Phá pháp thiên ma thần dục kinh còn chưa được bổ khuyết, nhưng khổng tước minh vương kinh của yêu vương thì đã đại thành. Ta nghĩ, hắn hẳn sẽ rất vui khi gặp lại ma tôn một lần nữa. Văn Thương Sóc gằn giọng cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm sao biết hắn đến rồi sẽ không hợp lực với ta, cùng đối phó các ngươi. Tô Vân Khanh nghiêng đầu, nhướng mày. Nhẹ nhàng trả lời bằng một câu hỏi. Ma tôn cho rằng có khả năng ấy sao? Văn Thương Sóc im lặng, một câu phản vấn, khiến người đứng đầu ma giới cũng không thể nói nên lời. Thế cục lại một lần nữa nghiêng về phía Tô Vân Khanh. Một lúc sau, Văn Thương Sóc sắc mặt lạnh như băng nói. Nếu muốn ta dẫn ngươi đến nơi có dung linh thảo, có thể, nhưng ngươi phải ký với ta một khế ước thiên đạo. Tô Vân Khanh, ma tôn xin cứ nói. Văn Thương Sóc. Không được tiết lộ sơ hở của thiên ma thần dục kinh cho yêu vương, vĩnh viễn không được. Tô Vân Khanh suy nghĩ một chút, thỏa thuận, hai người im lặng ký khế ước. Lần này, Văn Thương Sóc không chút cười cợt, ký xong khế ước liền vung tay áo lạnh lùng nói. Đi theo ta, nói xong, hắn quay người bước đi, không hề chờ đợi hai người. Bên cạnh, Nhâm Thân nhìn thấy cảnh này, nhíu mày một cái, sau đó y quay sang Tô Vân Khanh nói. Phu nhân! Để ta hứng ngươi, Tô Vân Khanh hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười. Vậy làm phiền sư huynh, Ma Tôn tạm dừng bước đợi một lát, Văn Thương Sóc chỉ có thể dừng lại ở một khoảng cách xa. Không lâu sau, Tô Vân Khanh đã được Nhâm Thân cõng lên, lúc này, cậu dựa vào lưng Nhâm Thân, thân hình vẫn thon dài mảnh mai, nhỏ nhắn trắng như một đám mây, nhẹ nhàng đến mức gần như không chiếm chỗ. Khi Nhâm Thân cõng Tô Vân Khanh lên, y lại ngửi thấy mùi quen thuộc của hoa nhài, nhẹ nhàng thoang thoảng, lần này còn pha lẫn một chút hương trà thanh mát. Tô Vân Khanh nghiêng người tới gần, nhìn về phía trước, gọi với Văn Thương Sóc. Ma Tôn có thể dẫn đường rồi. Văn Thương Sóc vung tay áo, không ngoảnh lại, nhanh chóng lao đi. Nhâm Thân lập tức đuổi theo. Tô Vân Khanh lúc này yên lặng dựa vào vai Nhâm Thân, gió thổi qua, những sợi tóc mềm mại, mát lạnh của cậu nhẹ nhàng bay đến mặt Nhâm Thân, khiến y không hiểu sao lại cảm thấy có chút rối bời. Đặc biệt là góc nghiêng mềm mại và làn da mịn màng của Tô Vân Khanh thường vô tình áp vào cổ y, như ngọc mềm mại, lại có những lời nói thoảng qua bên tai. Đều là những lời không đáng chú ý, nhưng hơi ấm đó thổi đến bên tai, mùi thơm nhẹ nhàng, mềm mại, ấm áp, cứ thế mà quấn lấy và vào sâu trong tâm trí, khiến y cảm thấy lâng lâng, tê dại. Nhâm Thân, y cảm thấy tâm trạng thật phức tạp, vừa có chút say mê với những cảm giác này, lại không thể không nghĩ đến việc muốn Tô Vân Khanh đừng quá gần mình. Dù sao thì, y là y, nhưng nếu sau này Tô Vân Khanh gặp phải người khác thì sao? Cũng vẫn không phòng bị chút nào sao? Đặc biệt là vừa rồi, Tô Vân Khanh lại mở miệng yêu cầu Ma Tôn cõng cậu. Dù biết đó chỉ là một câu đùa, mục đích thật sự là để lôi ra bản đồ từ phía Ma Tôn, nhưng khi nghe thấy câu nói đó từ miệng Tô Vân Khanh, Nhâm Thân không hiểu sao lại cảm thấy một cơn giận bừng bừng dâng lên trong lòng. Sư huynh, Tô Vân Khanh đột nhiên lại gần, nhẹ nhàng nói bên tai Nhâm Thân. Nhâm Thân bỗng run lên, lòng bất giác chấn động, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, hơi nghiêng đầu tránh đi cái gần như sẽ chạm vào tai mình của đôi môi mỏng của Tô Vân Khanh. Chuyện gì vậy? Tô Vân Khanh cười cười. Đây là lần đầu tiên có người cõng ta, cảm giác của sư huynh thật tốt, rất an tâm. Nhâm Thân, lòng yêu lúc này tràn ngập muôn vàn cảm xúc, không biết là vui, là lo, hay là khó chịu. Ngay lúc đó, Văn Thương Sóc dừng bước, nói, ở trong sơn động này, các ngươi vào lấy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Thân hồi phục tinh thần, ổn định lại tâm trạng, không còn nghĩ đến những chuyện mơ màng nữa, liền cõng Tô Vân Khanh tiến vào trong động. Văn Thương Sóc quả nhiên không lừa bọn họ, trong động đúng là có dung linh thảo. Nhưng chỉ có 5 cây, nhìn qua còn khá yếu ớt. Nhâm Thân tiến lại gần, tỉ mỉ thu thập từng cây linh thảo. Sau đó, Văn Thương Sóc lại dẫn hai người đi đến hai địa mật địa khác. Cuối cùng, số lượng dung linh thảo mà Tô Vân Khanh cần đã thu thập đủ. Lúc này, ngay cả hệ thống cũng phải há hốc mồm. Ngay cả nhân vật chính cũng không thể đạt được hiệu suất này chứ. Mà Tô Vân Khanh làm sao biết Ma Tôn biết nhiều nơi có dung linh thảo như vậy? Tô Vân Khanh cảm nhận được suy nghĩ của hệ thống, liền khẽ mỉm cười, nói. Ma Tôn giỏi nhất là gieo rắc tâm ma cho người khác, một khi đã gieo vào, hắn sẽ biết được những bí mật sâu thẳm trong lòng người đó. Người nói, hắn biết được nhiều thứ hay không? Nếu không thì sao hắn có thể sống đến giờ này với một bộ thiên ma thần dục kinh đầy lỗ hổng như vậy? Hệ thống, quá lợi hại, tất cả những điều này nó hoàn toàn chưa nghĩ tới. Văn Thương Sóc nhìn thấy linh thảo hỏa long đã được thu thập đầy đủ, hắn nhìn Tô Vân Khanh một cái sâu sắc, rồi đột nhiên nói. Bây giờ phu nhân có thể giúp ta suy diễn sơ hở tiếp theo trong thiên ma thần dưỡng kinh được chưa? Tô Vân Khanh không vội vã, nhẹ nhàng mỉm cười. Không vội, Văn Thương Sóc nhíu mày. Tô Vân Khanh khẽ đảo mắt, rồi hỏi Nhâm Thân. Sư huynh, đại cơ duyên trong bí cảnh này là gì? Nhâm Thân không hiểu vì sao Tô Vân Khanh lại cố tình hỏi một câu rõ ràng như vậy, nhưng cũng mơ hồ nhận ra rằng Tô Vân Khanh lại chuẩn bị trêu đùa Văn Thương Sóc, bèn trả lời. Trong bí cảnh này, đại cơ duyên chính là bản nguyên thiên đạo của chủ nhân bí cảnh. Một tiên nhân đã lụi tàn, Tô Vân Khanh quả thật là một đại cơ duyên, nhưng có vẻ như mà tôn dùng không được nhỉ. Văn Thương Sóc lập tức cảnh giác, dùng không được thì sao? Phu nhân còn muốn lo liệu chuyện này sao? Tô Vân Khanh mỉm cười. Ma Tôn hiểu lầm rồi. Ta chỉ cảm thấy những ngày qua Ma Tôn đã giúp ta rất nhiều. Ta cũng nên báo đáp một chút. Văn Thương Sóc càng nhíu chặt mày. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chưa dứt lời, một chiếc lông đuôi công cực kỳ đẹp và lộng lẫy đột ngột xuất hiện trong tay Tô Vân Khanh. Tặng Ma Tôn một đại cơ duyên vậy, Tô Vân Khanh nhẹ nhàng nói. Trước khi Văn Thương Sóc kịp thay đổi sắc mặt, Tô Vân Khanh nhẹ nhàng vẩy ngón tay. Chiếc lông đuôi công liền được bao phủ bởi một luồng linh khí và dần dần hồi sinh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ muôn màu. Văn Thương Sóc giật mình, gần như lập tức muốn quay người chạy trốn. Nhưng khi hắn vừa quay lại, đã muộn. Vào lúc hắn quay đi, một tiếng chuông trong trẻo bỗng vang lên, âm thanh trong trẻo như chuông nhỏ đang rung lên. Đinh đinh, kêu liên hồi, Văn Thương Sóc co rút đồng tử, bước chân dừng lại ngay lập tức. Rồi hắn nhìn thấy một bóng người mặc chiếc áo dài màu xám, tay cầm chiếc ô đỏ bằng ngọc lưu ly, là Lạc Ngọc Kinh từ trên cành cây cổ thụ xanh mướt không xa, nhẹ nhàng nhảy xuống. Lúc này, Lạc Ngọc Kinh khoác trên người bộ trang sức ngọc trai vàng, chân không, từng dải lụa bay phất phới, mái tóc đen xoắn lại như rong biển xóa xuống sau lưng, tựa như một tiên nữ bay từ bức tranh đôn hoàng. Đôi mắt xanh ngọc của hắn dưới ánh đỏ rực của bộ trang phục càng trở nên rực rỡ và lấp lánh. Văn Thương Sóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt hắn lúc này không thể diễn tả được vẻ khó coi, gần như đen như mực. Khi Lạc Ngọc Kinh nhìn thấy ba người, hắn mỉm cười, khẽ cong môi, rồi bước lên mặt đất trước mặt, quay sang Văn Thương Sóc nói. Văn lão đầu, ngươi thật sự bị tiểu mỹ nhân xảo quyệt này lừa không ít đâu. Lần đầu hắn lấy ra đuôi vũ liền triệu hồi ta luôn theo dõi các ngươi, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra sao? Văn Thương Sóc vừa nghe lời của Lạc Ngọc Kinh, trong mắt bỗng bùng lên ngọn lửa giận dữ, nhưng sau một khoảnh khắc, hắn không nổi giận mà lại cười nói. Vậy thì Lạc tiểu tử, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thể thắng được ta sao? Lạc Ngọc Kinh vẻ mặt lười biếng, không thử sao biết, Văn Thương Sóc cảm nhận được sự tự tin của Lạc Ngọc Kinh, liền không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Vân Khanh đang ngồi yên trên lưng nhâm thân, miệng nở nụ cười bình thản. Ánh mắt hắn lóe lên sát khí rõ rệt. Tiểu phu nhân, nếu lần này ngươi thật sự để ta thất bại, khi ngươi ra khỏi bí cảnh, ngay cả kiếm tôn cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu. Hắn rõ ràng đang đe dọa Tô Vân Khanh khiến nhâm thân phải ra tay giúp đỡ. Tô Vân Khanh cười nhẹ, hơi nghiêng đầu. Ma Tôn, ta thật lòng muốn tặng ngài một đại cơ duyên. Văn Thương Sóc không tin cậu. Kết quả, ngay sau đó, Tô Vân Khanh nói tiếp. Phu quân ta trước đây đã giao đấu với Yêu Vương Điện Hạ, phá giải được một số chiêu thức của Yêu Vương Điện Hạ. Bây giờ ta đem tất cả những điều này nói cho Ma Tôn, ngài nói xem, có phải là đại cơ duyên không? Chuyển biến đến quá nhanh, khiến cả Văn Thương Sóc và Lạc Ngọc Kinh đều không kịp phản ứng. Đầu tiên, Văn Thương Sóc nheo mắt lại, sau đó nói. Thật sao? Tô Vân Khanh ánh mắt không đổi, truyền âm vào tai Văn Thương Sóc. Lạc Ngọc Kinh nhìn dáng vẻ của hai người, đầu tiên là nghi ngờ một lúc, sau đó khẽ cười nhạo nói. Khổng tước minh vương kinh của ta không có bất kỳ sơ hở nào đâu, tiểu mỹ nhân, đừng có nói dối. Chưa dứt lời, Văn Thương Sóc đã ra tay, Lạc Ngọc Kinh ban đầu còn vẻ mặt bình thản, nhưng khi nhìn thấy chiêu thức mà Văn Thương Sóc sử dụng, toàn thân hắn lập tức dựng đứng lông tơ, đây chính là chiêu thức mà Tiêu Tế dùng để phá vỡ con mắt thứ ba của hắn trước đây. Lạc Ngọc Kinh không còn quan tâm đến hình tượng nữa, vội vã nâng ô lên, phóng ra một biển hoa đầy ảo giác, đồng thời mắng chửi Tô Vân Khanh, vừa đánh vừa lùi lại. Văn Thương Sóc tiếp tục truy đuổi, Tô Vân Khanh nhìn theo cảnh hai người đang chạy trốn, không khỏi bật cười. Nhìn thấy hai người dần đi xa, Tô Vân Khanh liền vươn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai nhâm thân, khẽ nói. Dùng linh thảo đã lấy được rồi, sư huynh mau đi thôi, đừng đợi bọn họ quay lại. Nhâm thân hiểu ý, liền cõng Tô Vân Khanh và bay theo hướng mà Yêu Vương và Ma Tôn đã rời đi. Tô Vân Khanh lúc này đang nằm trên lưng nhâm thân, cảm thấy tâm trạng cực kỳ thoải mái. Hệ thống, vốn đã xem trọn vẹn cảnh tượng, ngây ra mất một lúc, rồi mới hồi lại tinh thần, không nhịn được mà nói. Ký chủ, sao lại bỏ chạy vậy? Đợi họ hai bên đánh nhau rồi bắt cả đám chẳng phải tốt hơn sao? Tô Vân Khanh trong mắt lóe lên một tia tinh quái. Nhẹ nhàng dựa mặt vào cổ nhâm thân, rồi khẽ nói. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, để bọn họ tự đấu đi, ta vẫn phải cùng ông xã yêu dấu vui vẻ chạy trốn đây. Hệ thống, quả nhiên vẫn là cái đầu óc chỉ toàn yêu đương của ký chủ. Cách chương.